Sư nói là hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài kinh thánh trú Ariyavasa Sutta, và sư đọc như mọi lần, sư đọc cái phần Pali và cái phần tiếng Anh, thì quý vị coi cái tờ phát ra. Thì trong cái phần này có nói lên có 10 cái khía cạnh của thánh trú mà thiền sinh cần thành đạt. Thì một trong 10 khía cạnh đó, cái cốt tủy là cái sự bảo vệ Ekarako. Thì thiền sinh biết rằng các cái pháp mà do điều kiện tạo thành thì cái bản chất của nó là khổ, cho nên cố gắng để mà có được cái sự bảo vệ an toàn trong khi mình ở trong cái vòng luân hồi bằng cách vuông bồi cái chánh niệm. Có nghĩa là các thiền sinh nỗ lực ghi nhận cái trong khi mình thực tập các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi qua 6 cửa giác quan, hay nói một cách là 5 cái uẩn thủ, tức là 5 đối tượng. 5 cái uẩn là đối tượng của cái sự dính mắc. Người thiền sinh trong khi hành thiền nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc để vuông bồi chánh niệm và để có được cái sự hiểu biết đúng đắn về các cái hiện tượng mà mình ghi nhận. Thì để làm được như vậy, trước tiên là người thiền sinh nỗ lực theo dõi các cái hiện tượng khi chúng sanh khởi lên. Thì cái nỗ lực mà mình ghi nhận đó, cái nỗ lực đó là cái chánh tinh tấn. Và khi mà mình theo dõi những cái đối tượng để chạm đến cái đối tượng và chìm sâu vào cái đối tượng thì đó là chánh niệm. Nếu mà người thiền sinh có chánh niệm vững vàng, ghi nhận cái đối tượng và ở trong cái đối tượng nó trong một thời gian thì đó là cái chánh định, tức là cái sự định tâm của mình trên cái đối tượng. Thì chánh định là một trạng thái của tâm hay là một tâm thái, tiếng Pali là Chetasika, giữ cho cái tâm cùng những cái tâm thái khác cùng sanh khởi với chánh định đó ở trên cái đối tượng. Nó không cho cái tâm và các cái trạng thái của tâm tản mát và phóng đi đến các cái đối tượng khác, đó là cái chánh định. Và một khi mà có chánh định thì tâm thoát khỏi 5 cái chướng ngại của tâm, hay là 5 cái triền cái, tiếng Pali là Nivarana. Thì 5 cái triền cái đó gồm có ái dục là Kamachanda, sân hận là Bhavyapata, và lười biếng và uể oải hay là hôn trầm thủy miên đó là Tinamida, rồi hối tiếc và trào cử tức là Kukkucha, Udacha, và cuối cùng là hoài nghi là Vichikicca. Thì khi mà các cái triền cái này được chế ngự thì tâm sẽ có cái khả năng thấy rõ được các cái hiện tượng danh sắc mà nó ghi nhận hơn trước nhiều lắm. Trước đó thì thấy một, nhưng bây giờ người thiền kinh thấy đến 2 cái hiện tượng nó song hành với nhau. Thì trước đó mình ghi nhận thì mình thấy có một, thấy cái đối tượng thôi, nhưng mà bây giờ với cái tâm định mạnh, với cái chánh niệm vững vàng thì người thiền sinh thấy 2. Chẳng hạn như khi mà mình thấy khi mà mình thấy một cái đối tượng, có nghĩa là mình ghi nhận là thấy đó là cái cách mình hành thiền. Thì quý vị biết là cái chánh niệm đó nó có cái nguyên nhân kế cận của nó là cái tưởng mạnh. Rồi tôi mở ngoặc một chút, mà cái tưởng đó là mình đánh dấu nó, tức là mình ghi nhận thấy tức là mình làm cho cái tưởng mình mạnh, thì cái chánh niệm nhờ đó nó được vương bồi. Thành ra quý vị ghi nhận thấy một thời gian, quý vị thấy tự nhiên có cái sự hay biết, cái tâm nó ở trên cái, có nghĩa là cái tưởng mạnh nó cho mình cái chánh niệm. Và chánh niệm vững vàng thì mình có định tâm mạnh mẽ, thì lúc đó mình có cái sự hiểu biết rõ ràng. Thì trong cái hiện tượng thấy của mình thì có cái đối tượng được thấy và có cái tâm thấy. 2 cái này nó song hành với nhau. Thì có nghĩa là mình thấy 2 thứ mà thay vì chỉ có đối tượng được thấy mà thôi. Thì mình sẽ thấy rằng khi mà cái hình sắc nó chạm vào cái phần nhạy cảm của mắt của mình thì hình thể và cái nhạy cảm của mắt nó thuộc về sắc pháp, còn cái tâm thấy của mình là cái thuộc về danh pháp. Thì luôn luôn mình thấy danh sắc nó rõ ràng, nó biển biệt với nhau. Thì cũng như vậy, khi đối với nghe thì cái âm thanh nó đi vào cái thính trường, tức là cái vào cái tầm của cái màng nhĩ, nó tác động vào đó thì một cái tâm nó sanh lên, nó nghe được cái tiếng, thì đó là cái tâm nghe hay là nhĩ thức đó. Thì cái màng nhĩ và cái âm thanh thuộc về sắc pháp, còn cái tâm nghe nó thuộc về danh pháp. Và như vậy cũng hai cái tiện danh, hai loại hiện tượng danh và sắc nó sanh khởi lên vào ngay cái lúc mình ghi nhận và mình có sự hiểu biết rõ ràng và mình thấy nó chúng biện biệt với nhau. Thì hầu hết mà thiền sinh tập mà có cái định tâm chánh niệm vững vàng và định tâm mạnh mẽ thì thấy cái tiến trình của các cái hiện tượng danh sắc này một cách rõ ràng và phân biệt một cách rõ ràng, tức gọi là phân biệt, tức là phân biệt một cách rõ ràng các cái hiện tượng danh và sắc trong cái kinh nghiệm mà ghi nhận của mình. Thì trong trường hợp ngửi cũng vậy, cái mùi và cái phần nhạy cảm của mũi mình là sắc pháp, trong khi cái tâm ngửi hay là cái tỷ thức đó, thì nó thuộc về danh pháp. Và thiền sinh cũng kinh nghiệm hai cái hiện tượng danh pháp và sắc pháp này biện biệt với nhau một cách rõ ràng trong khi mình ghi nhận, nếu mình có chánh niệm vững vàng và định tâm mạnh mẽ. Và trong trường hợp mà thiền sinh ăn cũng vậy, khi mình cái tâm mình nếm, mình có cái vị, thì cái vị nó tiếp xúc với cái phần nhạy cảm của cái lưỡi của mình, thì cái vị và phần nhạy cảm nó thuộc về sắc pháp. Còn cái tâm nếm của mình hay là cái thiệt thức đó, thì nó biết được cái vị đó nó thuộc về danh pháp. Và mình cũng thấy hai cái hiện tượng danh pháp và sắc pháp này một cách biển biệt rõ ràng đó. Trước đây thì mình không thấy như vậy, mình chỉ thấy cái vị thôi. Và trong khi mà tâm đụng nó cũng sanh lên do thân của mình, những cái thân phần của mình nó tiếp xúc với các cái đối tượng hay là các cái đối tượng nó tác động vào cái thân phần của mình, thì các cái thân phần của mình nó khắp ở trên toàn thân, thì cái đối tượng mà thuộc về sắc pháp nó đụng với cái thân phần của mình đó là thuộc về sắc pháp. Còn cái tâm đụng của mình là cái tâm hay biết cái sự đụng chạm đó, gọi là thân thức đó, thì nó thuộc về danh pháp. Thì liên hệ đến cái tâm đụng cũng như là cái thân thức đó, thì có nhiều cái hiện tượng của cơ thể của mình. Như quý vị co cái tay, quý vị ghi nhận lên co, thì quý vị kinh nghiệm cái sự căng cứng, cái sức ép. Thì sự căng cứng, sức ép nó thuộc về sắc pháp. Và cái tâm đụng của mình, cái tâm mình hay biết, tâm đụng cùng với cái sự chánh niệm hay biết của mình đó, hay là tỉnh giác mình hay biết đó, thì đều đó thuộc về danh pháp. Thì rồi mình cũng thấy cái hai hiện tượng sắc pháp và danh pháp nó cũng biện biệt với nhau một cách rõ ràng. Thì cứ mỗi lúc mình ghi nhận như vậy, mình thấy một cái cặp song trùng như vậy là sắc pháp và danh pháp, mà nó biện biệt với nhau rất là rõ ràng đó. Và khi ngồi cũng vậy, nếu quý vị quan sát cái chuyển động phòng thì quý vị thấy nó căng. Và cái sự căng đó nó thuộc về sắc pháp, tức là nó là yếu tố gió, quý vị nhớ. Thế nên yếu tố gió là một trong tứ đại, nó thuộc về sắc pháp. Và cái tâm mà mình đụng và mình ghi nhận được hay biết rồi đó, thì mà cái mà mình tâm mình chìm sâu vào trong cái đề mục đó là cái trạng thái của tâm đó là chánh niệm, và cái trạng thái mình hay biết đó là tỉnh giác. Thì đó là những trạng thái của cái tâm mình ghi nhận, thì nó thuộc về danh pháp. Thì mình cũng thấy được hai cái hiện tượng danh pháp và sắc pháp nó rất là rõ ràng, nó phân biệt ra với nhau. Và cũng tương tự như vậy, khi quý vị ghi nhận cái chuyển động xẹp xuống thì quý vị thấy nó giãn ra, thì giãn ra cũng là cái yếu tố gió, nó là ngược lại thôi, nó cũng là thuộc về sắc pháp. Và tâm đụng và cái sự ghi nhận hay biết của mình nó thuộc về danh pháp. Thì cũng quý vị thấy rõ hai cái hiện tượng nó rõ rệt. Nếu quý vị chú tâm ghi nhận kỹ thiền tốt, quý vị thấy rất là rõ. Còn nếu mà quý vị chưa thấy rõ được như vậy, có nghĩa là quý vị thiếu cái nỗ lực, thiếu cái sự ghi nhận đúng đắn, song hành với cái đề mục và liên tục và tỉ mỉ chi tiết. Quý vị biết là mình chưa làm đúng, thì làm cho thiệt đúng thì nó đương nhiên nó tới, quý vị không muốn tới nó cũng tới thôi. Đó, nhưng mà phải làm cho thiệt đúng. Và khi quý vị đi kinh hành thì quý vị dỡ bước đạp, thì khi quý vị dỡ lên, quý vị thấy nó nhẹ. Nhẹ tức là yếu tố lửa, thì nó thuộc về sắc pháp. Và cái tâm mà mình ghi nhận cái đó và hay biết nó như vậy, nó thuộc về danh pháp. Và quý vị cũng thấy nó rõ như vậy. Rồi quý vị bước tới, quý vị thấy có một cái sức đẩy tới. Thì cái sức mà đẩy tới nó thuộc về yếu tố gió, nó thuộc về sắc pháp. Và cái tâm mình ghi nhận cái đó và hay biết cái điều đó, nó thuộc về danh pháp. Và quý vị cũng thấy rõ nó biển biệt như vậy. Thì luôn luôn có một cái cặp như vậy, nó đi đôi. Và khi quý vị để xuống thì quý vị thấy nó nặng. Nặng là cái đặc tính của yếu tố nước, là thủy đại đó. Thì nó thuộc về sắc pháp. Và khi quý vị ghi nhận và hay biết nó như vậy, thì đó cái tâm ghi nhận và hay biết nó thuộc về danh pháp. Thì nó cũng có một tập như vậy. Và quý vị có chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ, quý vị thấy rõ ràng cái biển biệt như vậy. Và khi quý vị đạp trên cái đất thì quý vị thấy nó cứng. Cứng là đặc tính của yếu tố đất, thì nó thuộc về sắc pháp. Và cái tâm quý vị ghi nhận và hay biết nó như vậy, nó thuộc về danh pháp. Và hai cái này nó cũng biển biệt rõ ràng nó như vậy. Thế nên mỗi lúc quý vị ghi nhận, quý vị đều thấy sắc pháp và danh pháp một cách rõ ràng và biện biệt với nhau. Và quý vị thấy rằng cái sắc pháp đó nó không có khả năng hay biết. Cái định nghĩa của sắc pháp là không có khả năng nhận biết. Nhưng mà cái tâm đó, thì nó có khả năng hay biết. Thành ra quý vị thấy rõ nó như vậy. Quý vị thấy các cái hiện tượng danh sắc, tức là thân tâm, nó liên hệ với nhau nhưng mà rất là biện biệt, nó tách biệt. Và lúc đó thì quý vị đạt được cái tuệ giác đầu tiên trong 16 cái tầng tuệ, gọi là tuệ phân biệt danh sắc, tức là thấy các cái hiện tượng danh sắc một cách tách biệt và rõ ràng. Thì tiếng Pali gọi là Namarupa Paricchedanyana. Thì sư đưa ra một ví dụ là có một cái loại ngọc trong đó mà ngày nay người ta thường xỏ cái dây vào cái mặt ngọc, người ta đeo trên cái cổ chẳng hạn. Thì cái lấy một cái sợi dây màu xanh, màu hồng, màu vàng gì cũng được, xỏ vào cái mặt ngọc và đeo vào trên người của mình, thì quý vị thấy cái sợi dây rõ ràng sâu qua cái mặt ngọc. Thì cái mặt ngọc đây tượng trưng cho cái sắc pháp. Ví dụ trong cái ví dụ này đó thì nó nói về cái hiện tượng sắc pháp mà khi mình theo dõi. Còn cái dây sau nó là tâm. Mặc dù là ví dụ này thì cả cái dây và mặt ngọc đều là vật chất hết, nhưng mà dùng ví dụ để nói lên là cái sợi dây như là cái tâm, còn cái mặt ngọc là như sắc pháp. Và mình thấy rõ ràng cái mặt ngọc và cái sợi dây nó biện biệt với nhau, thì cũng như cái hiện tượng danh pháp và sắc pháp nó riêng biệt. Cho nên khi quý vị ghi nhận cái chuyển động phòng và sẹp, thì mỗi lúc quý vị cũng đều thấy các cái hai cái hiện tượng danh pháp và sắc pháp này nó một cách rõ rệt biện biệt với nhau. Đó thì là cái tuệ giác đầu tiên, là tuệ phân biệt danh sắc. Và quý vị tiếp tục ghi nhận như vậy thì đến một lúc quý vị thấy được cái tương quan nhân quả trong cái sự ghi nhận của mình. Khi mà chánh niệm và tỉnh giác của mình nó phát triển thì quý vị sẽ ghi nhận được trước khi có một cái hành động mà mình làm đó, thì có cái ý muốn làm. Tiếng Pali là Chetana đó, là cái ý muốn. Cái ý muốn làm. Thì ví dụ như quý vị muốn co, thì muốn duỗi tay, thì trước khi đó quý vị thấy được cái ý mình muốn co, rồi quý vị mới co. Rồi hay là muốn duỗi cái tay, rồi quý vị mới muốn duỗi. Thành ra khi quý vị ghi nhận á, thì lúc đó quý vị ghi nhận trước khi quý vị làm hành động là muốn. Chẳng hạn quý vị đi kinh hành, trước khi đi quý vị đứng đã. Đó, quý vị đứng ghi nhận, đứng đụng chẳng hạn. Rồi trước khi đi quý vị nói là muốn đi. Rồi quý vị mới đi. Tức là quý vị ghi nhận cái ý muốn làm của mình. Thì quý vị sẽ thấy được cái tương quan sở dĩ mà cái động tác nó xảy ra vì cái tâm nó muốn như vậy. Và cái trạng thái tâm muốn đó là Chetana. Đó, nó muốn như vậy. Thì khi co duỗi cũng vậy. Thì chính cái ý muốn co duỗi đó nó tạo ra cái chuyển động co duỗi, cái ý muốn đi tạo ra cái bước đi. Cái sự tương tác giữa tâm và thân thì theo cái điều kiện nhân quả hay là cái điều kiện tính của nó, thì lúc đó quý vị mà cứ ghi nhận như vậy đó, quý vị sẽ thấy rằng không có một linh hồn hay bản ngã nào hết, chỉ có cái tâm mà với cái trạng thái muốn và nó đi thì cái chuyện đi nó mới xảy ra. Ngoài ra không có cái linh hồn nào bảo đi hay điều khiển đi hết. Cũng như khi khi quý vị duỗi thì cũng có một cái tâm khác, có cái ý muốn duỗi ra nó mới duỗi. Tại vì cái tâm muốn duỗi đó mà mình có cái động tác duỗi, thì cứ mỗi lúc chỉ có danh và sắc, tức là tâm và thân thôi. Ngoài ra không có một cái linh hồn bản ngã hay thượng đế nào mà biểu mình làm những cái chuyện đó hết. Đó là cái trí tuệ mà khi mình hành thiền để mình thấy đúng cái sự thật. Như vậy khi mà mình thấy được như vậy thì do có cái ý muốn mà cái việc nó xảy ra, ý muốn làm mà mình làm, mà không có linh hồn tự ngã nào mà sai khiến hết. Và nếu mà mình không tập thiền minh sát niệm xứ thì sẽ không thấy được cái ý muốn làm đó, vì mình không được huấn luyện để vun bồi chánh niệm và định tâm hầu có cái khả năng xuyên thấu để thấy được cái sự tương tác theo cái điều kiện nhân quả đó. Nhưng nếu mà mình tập thiền mà mình tập đúng, có nỗ lực thì mình có được chánh niệm vững vàng, có định tâm mạnh mẽ, thì mình ghi nhận sẽ ghi nhận được cái ý muốn làm, nó rất là không có gì khó hết. Do đó mà sư nói nếu muốn biết được tâm điều khiển những cái hành động của mình, hãy nỗ lực tập phát triển chánh niệm. Trong khóa thiền thì người thiền sinh tập có thể thấy được điều này rất là rõ ràng, là tâm với cái ý muốn làm là nhân và sự việc xảy ra là quả, có nghĩa là tương quan theo nhân quả. Thì tâm thấy, và quý vị thấy cái sự thấy của mình, có nghĩa là mình có một cái tâm thấy, mà tâm thấy là một cái hiện tượng nó xảy ra, nó thuộc về danh pháp, nó xảy ra nó dựa vào cái điều kiện là cái sắc pháp, là cái phần nhạy cảm của mắt của mình, cũng như cái hình thể nó đến nó tác động vào cái phần nhạy cảm của mình thì tâm thấy mới nó sanh lên. Thì nó có một cái điều kiện tính rồi đó nữa, nhân quả đó, quý vị thấy không? Sở dĩ có cái đối tượng, có cái phần nhạy cảm của mình nó tác động với nhau thì cái tâm thấy nó mới xảy ra. Thì quý vị thấy luôn cái tương quan nhân quả luôn. Hồi nãy thì mình nói tâm thấy những cái kia sắc pháp danh pháp, theo cái tuệ giác thứ nhất là mình phân biệt hai cái rõ ràng, nhưng mình lên một cái tuệ thứ hai, tức là cái trí tuệ mình tăng lên một tầng nữa, thì mình thấy được cái tương quan nhân quả giữa chúng. Còn nếu mà quý vị cái đối tượng nó không có đó, quý vị không thấy, thì quý vị cũng thấy được cái tương quan nhân quả là vì không có đối tượng nên mình không có tâm thấy đó, thành ra phải thấy luôn cái điều đó nữa. Tâm nghe thì cũng vậy, nó tương tự. Thì tâm ngửi, tâm nếm gì cũng vậy, quý vị suy ra thì nó cũng giống nhau. Và khi quý vị thấy được tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng thì quý vị được cái tuệ giác thứ hai là tuệ về nhân quả, hay tuệ về cái điều kiện tính. Thì tiếng Pali là Paccaya Parigahanana. Và khi quý vị tiếp tục ghi nhận như vậy, các cái hiện tượng nó sanh khởi lên, thì quý vị sẽ thấy rằng sau khi nó sanh khởi mình ghi nhận cái nó biến mất, tức là quý vị thấy được cái sự sanh diệt của các cái hiện tượng. Và quý vị thấy biết được cái một cái pháp mà nó có điều kiện tạo thành, nó sanh lên rồi nó diệt đi, thì đó là cái đặc tính của cái sự vô thường. Và cái đặc tính của sự vô thường này, cũng như khi quý vị thấy nó sanh diệt không ngừng, thì quý vị thấy có cái sự áp đảo, nó bất tội nguyện là khổ đó, là dukkha đó. Rồi cũng như là quý vị thấy nó không, mình không làm chủ nó được, nó sanh theo những cái điều kiện của nó, thì đó là vô ngã. Khi quý vị thấy được vô thường hoặc là khổ hay vô ngã đó, thì quý vị phát triển được cái tuệ giác thứ ba, là cái tuệ gọi là, cái tuệ này tiếng Việt dịch ra rất là nhiều tên lắm. Ba hồi nói là tuệ thấu đạt, tức là mình thấu hiểu được các cái đặc tính của cái hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã. Hoặc là mình tuệ quán sát, tức là mình quán về ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Thế nên nếu mà tiếng Việt nói là tuệ thấu đạt hay tuệ quán sát hay là tuệ suy xét, thì cái nào nó cũng một phần nói lên được cái tuệ giác này. Nhưng mà tiếng Pali gọi là Samasana Jnana, tức là mình suy, mình quán trên các cái hiện tượng và mình thấy được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Ý nghĩa có nghĩa là vậy. Do đó mà với cái tuệ giác này thì cái người hành giả kinh nghiệm được ba cái đặc tính vô thường. Vô thường là Anicca, khổ là Dukkha và vô ngã là Anatta. Thì chú giải có đề cập đến ba cái điều để cho người thiền sinh học về cái ngay tại cái tuệ giác này. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái gì là vô thường, và cái thứ hai là cái đặc tính của vô thường là gì, và cái thứ ba là cái sự quán về cái đặc tính vô thường đó. Thì vô thường là Anicca, thì vô thường là gì? Đặc tính của vô thường là Anicca Lakkhana, Lakkhana là đặc tính. Và vô thường quán hay là quán về sự vô thường là Anicca Nupassana, là tiếng Pali. Thì chú giải định nghĩa cái gì là vô thường, thì chú giải nói năm uẩn là vô thường. Thì năm uẩn như quý vị biết là sắc uẩn, tức là những cái gì nó thuộc về phần vật chất, hiện tượng vật chất. Sắc là uẩn. Rồi còn bốn cái uẩn còn lại nó thuộc về danh uẩn. Thì gồm có là thọ uẩn, là những cái kinh nghiệm về những cái cảm giác trong cái cơ thể của mình, gọi là thọ. Ví dụ quý vị ngồi thấy có một cái cảm giác khó chịu, thì cái cảm giác khó chịu đó nó thuộc về thân nha, nó là sắc pháp. Nhưng mà cái kinh nghiệm, cái tâm của quý vị kinh nghiệm cái cảm giác khó chịu để biết thấy nó rất là khó chịu, thì cái kinh nghiệm về cái cảm giác đó gọi là cảm thọ. Thì tiếng Pali là Vedana, nó thuộc về tâm. Thì sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, là tưởng uẩn, tiếng Pali là Sanya, Sanya Khanda. Quý vị biết tưởng rồi chứ gì? Tưởng tức là mình gặp một cái đối tượng nào đó, trong tâm mình ghi dấu nó, để sau khi đó mình gặp lại mình biết nó là cái gì. Tưởng là có nghĩa là vậy, và tiếng Hán Việt của mình nói là tri giác. Nhưng mà thật sự đúng ra đó là nó là mình làm dấu để mình biết khi mình gặp lại. Thì Sanya có nghĩa là như vậy. Và hành, hành là Sankhara Khanda. Thì hành đây có nghĩa là quý vị biết là có 52 trạng thái của tâm, là tâm thái đó, Chetasika đó. Thì thọ uẩn, thọ là một trạng thái, nó đứng riêng ra thành thọ uẩn. Tưởng là một trạng thái trong 52 đó, nó đứng riêng ra là tưởng uẩn. Còn 50 cái tâm thái còn lại, Chetasika còn lại đó, nó dẫn đầu bởi cái tâm thái ý muốn, tức là muốn đó, Chetana đó. Và tất cả 50 này nó thuộc về hành uẩn, gọi là Sankhara Khanda. Và cái cuối cùng là tâm, tâm nó thuộc về thức uẩn, Vijnana Khanda. Thì đó là năm uẩn. Thì cái gì là vô thường? Thì năm uẩn này nó vô thường. Bằng chứng là khi quý vị quan sát, quý vị thấy nó sanh rồi nó diệt. Thì theo cái đặc tính của vô thường thì năm uẩn là vô thường. Thì như hồi nãy nói, sắc uẩn thuộc về sắc uẩn, còn bốn cái uẩn kia, thọ, tưởng, hành và thức, nó thuộc về danh uẩn. Thành ra nói một cách gọn gọn thì có hai loại uẩn là sắc uẩn và danh uẩn. Sắc uẩn sanh khởi rồi hoại diệt, cho nên nó là vô thường. Như vậy trả lời cái câu hỏi cái gì là vô thường thì năm uẩn là vô thường. Rồi đặc tính của vô thường là Anicca Lakkhana đó. Thì cái đặc tính của nó là nó biến mất sau khi nó sanh lên. Một cái gì biến mất sau khi sanh lên thì là vô thường. Thì đó là cái đặc tính của vô thường. Thì sư mới nói là năm cái uẩn Nó từ đầu nó không có ở đâu hết, rồi nó xuất hiện. Ví dụ như cái cảm thọ quý vị ngồi, ví dụ cái khổ thọ nó đâu có khổ đâu, cái quý vị mới ngồi xuống đâu có. Rồi do những cái điều kiện sau đó quý vị ngồi lâu như vậy, cái tự nhiên cái khổ thọ của thân nó sinh khởi lên, thì nó xuất hiện. Nhưng mà quý vị ghi nhận, quý vị thấy nó biến mất, nó lên. Quý vị thấy một cơn đau lâu 5 phút chẳng hạn, nhưng mà thật sự nếu mà quý vị quán thiệt rõ đó, thì trong cái cơn đau nó có những cái chập đau rất là ti nhỏ nhỏ, mà một cái này nó lên, cái kia nó biến mất. Nếu mà quý vị tâm, quý vị định, quý vị thấy đó rất là rõ. Thì nó sanh diệt. Đó, nó sanh diệt như vậy. Cho nên nó là vô thường, tức là biến mất sau khi sanh lên. Thì vô thường có đặc tính là biến mất sau khi sanh lên. Năm uẩn từ đầu chưa có nhưng rồi xuất hiện, thì như ví dụ vừa kể hồi nãy đó, và sau đó thì nó biến mất. Thì đó là cái đặc tính của vô thường. Nếu một cái gì mà sanh lên rồi mà không biến đi, hay là một cái gì có mặt nhưng mà không có biến mất, chẳng hạn như niết bàn chẳng hạn, niết bàn luôn luôn có mặt mà không có mất đi, hoặc là một cái ý niệm như một cái tên mình đặt cho một cái gì đó, nó đâu có biến mất đâu, mình chỉ quên thôi, mình không còn dùng nữa thì mình quên, nhưng mà khi mình nhớ lại thì nó có lại. Thành ra cái đó là cái ý niệm, nó không bị vô thường, cũng như niết bàn nó không có vô thường. Thì Ngài Mahasi nói đặc tính của vô thường là biến mất sau khi sanh lên. Do đó mà mình cần hiểu cái đặc tính của vô thường dựa trên kinh nghiệm thực tập của mình. Tại vì nếu mình không tập mình không thấy. Nhưng mà khi mình hành thiền, mình sáng niệm xứ, cái gì nó sanh lên mình ghi nhận. Lúc đầu mình chưa thấy, nhưng nếu chánh niệm mình được vuông bồi, vững vàng, định tâm mạnh, thì mình thấy nó hoại diệt nhanh lắm. Quý vị tập là quý vị biết cái điều đó hơn ai hết. Thì như vậy là mình biết được cái đối tượng đó nó có đặc tính là vô thường. Do đó chỉ có những người thiền sinh có kinh nghiệm thực tập tốt mới thực sự hiểu được vô thường. Rồi bây giờ đến vô thường quán là Anicca Nupassana đó. Tức là khi mà mình ghi nhận cái một cái đối tượng và mình thấy cái sự vô thường, mình hiểu được sự vô thường, phát triển được cái tuệ giác vô thường, thì lúc đó mình đã có cái sự vô thường quán, là quán niệm được cái sự vô thường. Thì sư đọc cái phần ở trang 2 để tôi đọc và dịch cho quý vị nghe ha. Về nói về cái vô thường. Tất cả các hiện tượng vô thường chính là năm cái uẩn. Và cái sự biến mất sau khi sanh lên là đặc tính của vô thường như mình nói hồi nãy. Và vào cái khoảnh khắc mà mình ghi nhận đó, mình kinh nghiệm cái sự mất đi của các cái hiện tượng và biết rằng cái sự vô thường của chúng, thì đó là cái tuệ giác về vô thường. Đó, tuệ giác về vô thường ha. Và cái tuệ giác về vô thường, nó tuệ giác về khổ cũng như tuệ giác về vô ngã đó, nó nằm trong cái tuệ gọi là tuệ thấu đạt đấy, hồi nãy đó nhớ không, Samasana Ñāṇa. Nhưng mà nếu mà tách biệt ra thì có ba loại tuệ giác nằm trong cái tuệ đó, là tuệ giác vô thường, tuệ giác về khổ và tuệ giác về vô ngã. Đó, như vậy tuệ giác vô thường là khi mình ghi nhận, mình kinh nghiệm được cái sự biến đi sau khi cái hiện tượng nó sanh lên, và mình biết được cái điều đó một cách rõ ràng, có nghĩa là tuệ giác về vô thường. Và khi quý vị ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc thì quý vị thấy được sự vô thường, có nghĩa là nó sanh lên rồi nó diệt đi. Rồi quý vị tiếp tục ghi nhận, quý vị sẽ thấy cái sự sanh diệt bắt đầu nó sanh lên nó diệt xong rồi, cái sanh lên nó diệt xong, nó dồn dập như vậy. Thì quý vị bị áp đảo bởi, có một cái cảm giác khó chịu do áp đảo bởi cái sự sanh diệt, cho nên đó là bất tội nguyện hay là khổ, là dukkha. Và quý vị biết cái điều đó thì quý vị có tuệ giác về khổ. Và quý vị thấy nó như vậy đó, mình không làm gì được hết, muốn cũng không được, không muốn cũng không được. Và quý vị hiểu biết cái điều đó rõ ràng, quý vị có tuệ giác về cái sự vô ngã. Do đó Ngài Mahasi dạy là qua tuệ giác về vô thường, quý vị hiểu được sự khổ. Và khi quý vị hiểu được sự khổ thì quý vị có tuệ giác về vô ngã. Thì để hiểu được điều này, sư nói rằng Ngài Mahasi có nói rõ về cái mật độ. Nhưng mà vì cái điều này nó rất là phức tạp, mà giải thích thì mất là nhiều thời gian, cho nên sư không có giải thích ở đây. Và cái tuệ giác về vô ngã đạt cao điểm là Niết Bàn. Thì sư đọc cái phần ở trang 3 để tôi đọc cho quý vị nghe, tôi dịch cho quý vị nghe. Khi một người thấy vô thường thì người đó hiểu về khổ. Khi một người hiểu về khổ, người đó thấy vô ngã. Và một người thấy vô ngã thì người đó tiến nhanh về Niết Bàn. Đó. Và nếu một người mà đạt Niết Bàn thì người đó chắc chắn là giải thoát được khỏi bốn cái khổ cảnh. Đó, cái phần đó có nghĩa là vậy. Và đây là lợi ích của cái sự bảo vệ bằng chánh niệm. Khi quý vị thực tập thì tiếng Pali là Ekarako, Arako. Và sư đọc cái căn ba thì chắc là sư đọc rồi đó, sư cũng là cái đó. Thì sư nói cái điều này không có nghĩa là quý vị một lần thấy được vô thường hay là thấy khổ hay là thấy vô ngã ở cái tuệ giác thứ ba là Samasana Jnana đó, tuệ thấu đạt đó ha, là quý vị chứng ngộ Niết Bàn đâu, không phải như vậy đâu. Quý vị còn phải tập nhiều, sau này quý vị thấy vô ngã mà nó tiến nhanh về, nó tiến nhanh một cái sự dừng nghỉ của các hiện tượng danh sắc thì quý vị mới đạt được cái Niết Bàn. Còn cái này là chỉ mình có một cái khởi đầu thôi. Khi quý vị phát triển được cái tuệ giác thấu đạt là Samasana Jnana và quý vị thực tập thì khi nó chín mười, quý vị tiếp tục chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng không ngừng sanh khởi. Thì chứ quý vị lúc đó đừng có ngừng cái suy tư về ba cái đặc tính, quý vị để nó qua một bên, sau khi mình kinh nghiệm rồi quý vị tiếp tục quý vị ghi nhận thì quý vị sẽ thấy được các cái sự sanh khởi và hoại diệt của các hiện tượng mình ghi nhận bắt đầu nó rất nhanh và rất là liên tiếp như vậy, thì quý vị phát triển được cái tuệ thứ tư là tuệ sanh diệt, thì tiếng Pali là Udaya Baya Jnana. Và đối với cái tuệ này thì người thường sinh kinh nghiệm rất là đặc biệt, không thể nào mà mình miss cái này được hết. Thì lúc đầu cái tuệ nó còn yếu, mình thấy hào quang, thấy ánh sáng trong cái tâm của mình, rồi sau đó cái sĩ lạc nó sanh khởi lên PT đó, rồi sau đó thì mình có bắt đầu có đức tin, có chánh niệm vững vàng, và cái tuệ này nó đặc biệt đến nỗi là không thể nào mình không biết hết. Mình thấy rất là cái tâm mình nó rất là sắc, cái sắc bén, không có một cái gì mà nó thoát khỏi cái sự ghi nhận của nó hết, và nó rất là thoải thích hoan hỷ. Và lúc đó có người tưởng mình đã đạt đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn, nhiều người tưởng lắm, tại vì khi quý vị nhìn thấy cái gì, quý vị thấy nó rất là chi tiết mà nó sáng trưng, mà nó rất là cái tầm nhìn của mình nó rất là trong suốt vậy đó, thành ra quý vị tưởng là mình chứng ngộ đó. Nhưng mà sư nói là chưa, quý vị đừng có vì quá thỏa thích mà bị kẹt ở đây, tiếp tục tu tiếp thì sẽ tới cái tầng tuệ kế tiếp, mà đừng có thỏa thích quá. Và sau khi mà mình tiếp tục tu, mình vượt qua được cái tầng tuệ này thì mình thấy rằng các cái hiện tượng đó, thay vì trước đó mình thấy sanh lên rồi nó mới diệt, bây giờ mình thấy nó tan biến ngay, tức là mình thấy cái sự hồi diệt hầu hết mọi lúc, ít khi thấy nó sanh lên. Nếu người thường sinh tiếp tục ghi nhận phòng phần xẹp thì sẽ không còn thấy cái hình dáng của cái bụng, nhiều khi không còn thấy cơ thể của mình nữa. Những gì mà người thường sinh thấy là các hiện tượng danh sắc không ngừng tan biến, đối tượng ghi nhận và tâm ghi nhận cũng biến đi liên tiếp như vậy. Tức là không những cái đối tượng mình ghi nhận nó biến đi mà cái tâm ghi nhận của mình nó cũng biến theo, tức là một cái cặp bà trùng đó, thì nó biến đi trong khi mà mình kinh nghiệm như vậy. Khi quý vị đi, quý vị ghi nhận đi đi thì quý vị thấy sự tan biến không ngừng của những cái chuyển động của mình, và mình không còn thấy hình dáng của bàn chân nghe cái gì hết, mình chỉ thấy đụng tới là thấy nó biến, đụng tới biến thì cái tuệ mà tuệ diệt nó có nghĩa vậy. Thì đây là cái tuệ giác gọi là cái tuệ diệt, tiếng Pali là Bhaṅgañāna, tức là không còn thấy hình dạng mà chỉ thấy cái sự tan biến mỗi khi mình ghi nhận. Thì quý vị tiếp tục ghi nhận, quý vị thấy với cái tuệ diệt đó, quý vị thấy nó kinh khủng quá, tại vì mình mới ghi nhận nó thấy nó tan biến rồi, đến một độ quý vị thấy là cái bản chất của các cái hiện tượng này thật là đáng ghê sợ. Tại vì ghi vô nó biến mất, không có cái gì mà để mình còn hết. Tự nhiên thấy cái bản chất của nó đáng ghê sợ, thì lúc đó quý vị có một cái tuệ gọi là tuệ kinh sợ. Kinh sợ ở đây có nghĩa là quý vị không phải là quý vị hoảng sợ, vì hoảng sợ nó thuộc về tâm sân, nó là bất thiện, mà cái tuệ giác minh sáng nó thuộc về thiện pháp. Quý vị kinh sợ ở đây là kinh sợ cái bản chất mà tan biến của nó đó, nó vô thường của nó đó, thành ra đó là cái tuệ kinh sợ, tiếng Bali gọi là Bhaṅgañāna. Rồi tiếp tục thiền sinh ghi nhận mới thấy các cái hiện tượng này, cái bản chất nó đáng kinh sợ, nó bất toàn, nó không có gì mà để cho đáng mình thích thích. Thì đó là cái tuệ gọi là tuệ bất toàn, hay là tuệ thấy sự thấy ghê tởm về các cái hiện tượng này. Thì tiếng Pali gọi là Adinavañāna, tức là thấy nó không có được hoàn toàn toàn hảo như mình nghĩ. Thì đó là cái tuệ bất toàn. Rồi với cái sự, cái bản chất đáng kinh sợ của nó, cái sự thiếu toàn vẹn của nó, cái bắt đầu mình cái chán ngán các cái hiện tượng danh sắc mà mình đang ghi nhận, nó không còn thích như xưa nữa. Trước khi chúng ta tập thiền, chúng ta rất là dính mắc, rất là thích cái này thích cái kia, nhưng mà khi tập mà đến cái tuệ này rồi, có thấy không có gì để mình mắm nếu mà đáng hết, thì mình đâm chán, không còn muốn những cái hiện tượng này nữa. Thì đó là quý vị có cái tuệ nhàm chán, hay là tuệ chán nản đấy, gọi là Nibbidañāna. Và thường những người thiền sinh đến cái tuệ này, xin cho tôi mở cái ngạc kết cái lời Ngài Kim Kiều. Ngài nói cái tuệ này là tuệ cuốn chiếu. Quý vị biết tại sao? Tức là cuốn chiếu đi về nhà không thiền nữa đó. Đó, cái từ của Ngài đó. Thành ra tôi nhắc đây để quý vị dễ nhớ. Tức là tới đây thấy tự nhiên cái người hành giả đó thấy không muốn làm gì nữa hết. Và nhiều khi vào thiền sư xin đi về. Và nói, nếu người thiền sư mà biết thì nói thôi, mai rồi về. Thì mới chỉ tiếp tập, thì tập tiếp cái tiếng bổn vượt qua được, mai nó thôi anh về đi, nó không, con không về nữa, con ở lại. Đó là cái tuệ này đó, tuệ là Nibbidañāna. Thì sư nói rằng trước đó mình thấy thân tâm của mình rất là thích và mình dính mắc vào, và mình mong rằng cái thân tâm mình nó kéo dài trong cái hiện tại, và kỳ vọng rằng mình sẽ có được hạnh phúc với thân tâm của mình nơi cảnh người trở lại hoặc là nơi cảnh trời. Đó như vậy đó. Nhưng mà khi mà tu mà có cái tuệ nhàm chán này rồi đó, thì không còn nghĩ như vậy nữa. Không còn nghĩ hiện tại của mình nó thỏa thích như mình nghĩ, và mình cũng không mong đợi tái sinh tiếp tục để mà thỏa thích nữa. Đó. Tức là đó là kết quả của cái tuệ chán nản. Thì sư kể một cái ví dụ là một người đi bắt cá, lấy cái nơm đó, Việt Nam mình có cái nơm, để cái nơm xuống một cái, trên cái nơm có cái lỗ, thò cái tay vào, bắt con cá ra. Tôi nhớ cái đó. Thành ra, thì cái người nào bắt được cái, tưởng là con cá mới kéo lên khỏi mặt nước, thì thấy trên cái đầu cũng có 3-4 cái dấu hiệu gì đó, 3 dấu hiệu, giống như là 3 đặc tính vô thường, khổ, vô ngã đó. Thì thấy 3 cái dấu hiệu biết nó là con rắn, thì vội vàng quăng nó đi. Tức là khi quý vị thiền, quý vị có được những cái tuệ giác, quý vị chán nản các hiện tượng danh sắc, cũng như khi quý vị thấy được 3 cái dấu trên cái con vật là biết nó là con rắn, thì không còn thích nữa, phải dục đi. Thì đó là cái ví dụ như vậy. Ở cái tuệ giác nhàm chán này, thiền sinh không còn ham thích, không còn muốn tái sinh thành người và trời, vì các cái hiện tượng nó tan biến rất là nhanh chóng, nhàm chán và rất là hãi hùng đối với cái hiện tượng danh sắc mà muốn thoát khỏi. Do đó mà người thiền sinh mới có một cái sự mong muốn rằng thoát khỏi các cái hiện tượng này. Thì người thiền sinh đó có được một cái tệ giác gọi là tuệ muốn giải thoát. Thì tiếng Bali là Munchita Kamiyata Nyana, tức là mình muốn giải thoát khỏi các cái hiện tượng danh sắc. Rồi sau đó thì người thiền sinh mới nỗ lực ra hành thiền để hiểu rõ ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã một cách thâm sâu hơn. Thì đó là cái tuệ mà xem xét trở lại tái quán, gọi là tuệ tái quán. Thì tiếng Bali gọi là Patisankhanyana. Rồi sau đó, sau cái tuệ tái quán thì người thiền sinh phát được gọi là cái tuệ xả hành. Lúc đó cái tâm nó bình thản, thì đó là gọi là cái tuệ xả hành. Không còn thỏa thích mà không còn ghét bỏ các cái hiện tượng, mà cái tâm tư rất là quân bình, bình thản, nhìn các cái sự vật đúng như nó là vậy, mà không còn bị ảnh hưởng nữa. Thì đó là đấy cái tuệ xả hành. Thì sư đọc cái phần ở một trang 113 của cái cuốn Cẩm Nang. Còn 2 phút tôi đọc cho quý vị nghe. Khi một người với trí tuệ nhận ra rằng các pháp do điều kiện tạo thành, tức là pháp hữu vi đó, là sankhara đó, đều vô thường, thì người đó thôi không còn mê đắm đối với các hiện tượng danh sắc. Không còn mê đắm nghĩa là không còn dính mắt đó, không còn, tức là chán rồi. Thì đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. Thì đó thì chỉ đọc phần vô thường thôi, nhưng mà nó cũng vậy đối với phần khổ và phần vô ngã. Do đó mà đối với cái sự hành thiền minh sát của mình, thì những cái tầng tuệ giác nó sanh lên, thì nó thanh lọc cái tâm mình càng ngày càng trong sạch. Đó có nghĩa là, đó là thành ra quý vị thấy có 7 giai đoạn thanh lọc tâm, gọi là thanh tịnh đạo đó. Thì mỗi cái giai đoạn nó liên hệ tới các cái tuệ giác minh sát. Thành ra nếu mà quý vị coi thì quý vị sẽ thấy cái đó. Thì cái tuệ mà bây giờ gọi là tuệ xả hành là Sankhara, Sankharupeka Nyana. Thì cái tuệ xả hành này đó là cái tầng tuệ mà thuộc về, coi như là thuộc về cái tầng tuệ giác minh sát mà cao nhất rồi đó. Và trong này có nhiều cái phần, và khi mà nó đạt cao điểm đó, đạt cao điểm đến cái tuệ gọi là tuệ thuần thứ đó, thì bắt đầu sau đó là quý vị bắt thiết bàn thì không còn minh sát nữa, mà qua về siêu thế và đạt cái quả thánh, tức là giác ngộ đó. Thì đó là sau đó sư chưa giảng đến. Thì tuệ xả hành này nó đưa mình tới kinh nghiệm được cái đặc tính vô ngã một cách liên tục và nhanh chóng. Và cái cao điểm của cái tuệ mà về vô ngã đó, thì đó là niết bàn. Quý vị mà đạt thấy cái vô ngã mà rất là rõ ràng, rất là mạnh mẽ liên tiếp như vậy, thì cái tâm nó trôi tới, nó bắt đi niết bàn. Thì đó là cái ý nghĩa ở đây. Và đến đây thì sư nói rằng sư chấm dứt cái bài pháp thoại, mong rằng các thiền sinh hành thiền tích tinh cần thì sẽ được ở nơi cái chỗ ở của các bậc thánh nhân, tức là sẽ đạt thánh trú. Và trong khi ghi nhận phòng xẹp đi đứng ngồi nằm thì mong rằng các thiền sinh sẽ có đạt được sự giải thoát khổ đau và an bình nội tâm trong một cái tương lai rất là gần. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại đó.